Chương 6, Tiến công Hạo. Hạo tiến vào ma pháp tháp về sau, hắn từ ma pháp sư cái kia lấy được tin tức so hắn dự đoán còn muốn khoa trương, thậm chí là khoa trương được nhiều. Trốn ở những cái này truyền kỳ cùng bán thần sau lưng cũng không phải là linh vị, mà là thánh vị, đây là Edward nôn trước đó cho rằng tuyệt đối không thể có thế một đáp án. Dựa theo cái này mấy tên truyền kỳ cách nói, vĩnh dạ hàng lâm một khắc này, bọn hắn tín ngưỡng thần linh, cái này liên minh duy nhất thánh vị thần linh Abel, tham lam cùng người lữ hành thần hộ mệnh, bỗng nhiên liền từ trên trời giáng xuống. Thánh vị thần linh tuyên bố, hắn là từ trên trời hạ bảo hộ tín đồ của hắn, che chở bảo vệ bọn họ tại cái này vĩnh dạ bên trong an toàn, sau đó tùy theo Abel liền lập tức mệnh lệnh cái này liên minh trong thủ đô tất cả mọi người lập tức rút lui, vứt bỏ thủ đô hướng về xung quanh dã ngoại mà đi. Đồng thời, hắn không cho phép những cái kia dân đen đi theo, mà là theo trong thủ đô chọn lựa ra tuyệt đại bộ phận cao giai trở lên siêu phàm giả, phàm nhân trừ những cái này siêu phàm giả hạng mang thân quyến bên ngoài, cũng chỉ có trọng yếu ngành nghề cấp cao nhất nhân tài, tỉ như kiến trúc, công trình các phương diện. Thậm chí ngay cả trong thủ đô công chức, quý tộc, đại thương nhân vân vân đều không cho đi theo. Thoáng một cái liền để tòa này thành phố thủ đô thành phố xa vào đến cực đoan hỗn loạn bên trong, mà thánh vị Abel không chút nào quản lý, vội vàng mang theo tất cả chọn lựa ra người liền muốn rời khỏi, mà tại lúc này, vĩnh dạ tai nạn liền hàng lâm tại cái này thành phố thủ đô thành phố bên trong, mà Abel một đoàn người là bởi vì lập tức rời đi mà không có xa vào đến trong vòng vây, nhưng là toàn bộ phạm vi thủ đô lại như vậy hủy diệt. Abel điện hạ dẫn đầu chúng ta vượt qua vĩnh dạ hắc ám. Hướng về bên này mà đến, hắn nói ở phía này hướng có chúng ta sinh lộ, nhưng cụ thể là cái gì điện hạ tịnh không có cáo tri chúng ta, cho nên chúng ta không thể không phân ra đại lượng đội ngũ hướng về xung quanh điều tra, chúng ta cái này điều tra đội ngũ chỉ là một cái trong số đó, đại bộ đội từ điện hạ tự mình trấn thủ. Trong đó một tên truyền kỳ liền nói như vậy. Cái này mấy tên truyền kỳ đều là tiết mệnh cực kỳ, hiện tại hắn nhóm đã bị giam cầm siêu phàm chi lực, bản thân lại tại đối phương ma pháp tháp nội. Xung quanh còn có một cái bán thần ma pháp sư, còn có một cái giết bán thần cường giả. Bọn hắn làm sao dám không nói thật, tự nhiên là hỏi cái gì liền nói cái gì. Mà bọn hắn nói tới tin tức, để Hạo lúc đầu dự định liền không cách nào thi hành, hắn ngay từ đầu còn thật sự cho rằng những người này phía sau là linh vị, nhưng là ai biết thế mà là thánh vị tọa trấn, chênh lệch này chi lớn quả thực liền cùng sâu kiến cùng cự long chênh lệch đồng dạng. Chính là hắn lại tự đại cũng không cho rằng tượng binh mã có thể đối phó thánh vị. Bất quá, vì sao lại là thánh vị đâu? Hạo tại ma pháp tháp nội, hắn đã đem vũ trụ kỵ sĩ thực trang cho tiêu trừ, liền trước đó trận chiến kia. Có lẽ là sử dụng tiến giai thể chân kỵ sĩ thực trang, năng lượng tiêu hao 2%, cái này cấm kỵ vũ khí năng lượng lại không cách nào bổ sung, Hạo trong lòng thế nhưng là đau lòng rất a xung quanh Edward, nôn bọn người là nhíu mày. Bọn hắn cũng nghĩ không thông vì sao lại là thánh vị hạ phàm tọa trấn. Tuy nói hiện tại đã không có Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm, thánh vị lại cũng không có cái gì hàn lâm thế giới hiện thực hạn chế, nhưng là trừ phi là tham dự thánh vị chiến tranh, không phải thánh vị trên cơ bản là sẽ không hạ đến thế giới hiện thực, tại cao vĩ độ lên bọn hắn có thuộc về mình thần quốc. Có thuộc với cơ sở của mình quy tắc, tại đó bọn hắn như cá gặp nước, thực lực tăng phúc mạnh nhất, hơn nữa còn có thánh vị quân đoàn bảo vệ. Cùng đủ loại cùng tính lấy bọn hắn kỳ tịnh giả, còn có y theo bọn hắn tâm ý triển hiện ra thế giới, đây quả thực như cùng thiên đường của bọn hắn, đã có thiên đường, vậy bọn hắn làm gì còn muốn đi vào thế giới hiện thực dạng này đơn sơ chi chỗ đâu. Mà lại thánh vị cũng là cực kỳ sợ chết, mặc dù có cái gọi là bất tử bất diệt bất hủ cách nói, nhưng là thánh vị cũng không phải là tuyệt đối bất tử, tỉ như cùng là thánh vị có thể giết chết bọn hắn. Không phải chỉ hình thể hủy diệt. Mà là chỉ trực tiếp ma diệt thánh đạo, chỉ là cần muốn đánh đổi một số thứ thôi, cao giai thánh vị càng là có thể đại giới đều không trả giá trực tiếp hủy diệt phổ thông thánh vị, còn có tiên thiên linh bảo, bí ẩn tồn tại vân vân đều có thể hủy diệt thánh vị, mà càng là vĩnh hằng tuổi thọ, kỳ thật càng là tiết mệnh, thánh vị nhóm là sẽ không dễ dàng mạo hiểm, trừ không tất yếu, không phải bọn hắn nhiều nhất chính là điều động phân thân hoặc là hình chiếu hạ. Xuống thế giới hiện thực. Về phần nói cái gì chiếu cố quyến tộc cái gì, trừ phi là loại nào đại tộc cường tộc. Có chủng tộc tự thân lịch sử nặng nề lắng động, có chủng tộc tự thân kiêu ngạo cùng vinh dự, cái này mới có thể xuất hiện thánh vị là phạm nhân trả giá hy sinh khả năng, nếu không thánh vị chỉ cần dùng thời gian, tốn hao một chút đền bù, tự nhiên có thể lấy tự thân sinh mệnh thừa số là kịch bản gốc, lại lần nữa trùng tạo ra chủng tộc của mình đến, dạng này tộc đàn liền tương đương với bọn hắn đồ chơi thế thôi, bọn hắn không thể là vì đồ chơi mà hy sinh. Cho nên loại này tại vĩnh dạ thời khắc, theo cao vĩ độ lên hạ xuống phân thân hình chiếu, thậm chí có thể là chân thân thánh vị thần linh. Khác thường, vô cùng khác thường, gần như không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, huống chi cái này thánh vị thần linh thần chức là tham lam cùng người lữ hành tạm không nói đến, tham lam cũng không phải cái gì thiện lương chính diện thần chức a, cho nên cái này thánh vị thần linh căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Trừ phi, Hạo Xuyên thấu qua ma pháp tháp cửa sổ nhìn về phía bầu trời bên ngoài, bầu trời đen kịt một màu, nặng nề như mực, bất luận cái gì tinh quang cùng nhật nguyệt đều không có. Hạo cứ như vậy một mực nhìn lấy, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, trừ phi không phải cái này thánh vị chính mình muốn hạ xuống thế giới hiện thực, mà là không thể không đến thế giới hiện thực. Vĩnh dạ, có thể sẽ tại cao vĩ độ thánh vị thần linh quét xuống cao vĩ độ sao? Như cái này suy luận là thật, như vậy hiện tại cái này thánh vị thần linh cũng không phải là phân thân hoặc là hình chiếu, mà là chân thân. Lời này để chung quanh các ma pháp sư, cùng cái kia mấy tên truyền kỳ đều trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời bọn hắn trong đầu cũng còn không có lấy lại tinh thần, cách một lúc sau, tất cả mọi người mới đều là xôn xao, riêng phần mình đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ đến, ép càng là trực tiếp hỏi, thiên. Ý của ngươi là nói, vĩnh dạ cắt đứt cao vĩ độ. Hạo lại là lắc đầu, hắn hai mắt bên trong có trầm tư, vừa nghĩ vừa nói ra, không, không phải cắt đứt, nếu là cắt đứt. Bọn hắn thà rằng đợi tại cao vĩ độ cũng sẽ không nguyện ý tới này thế giới hiện thực mạo hiểm, cho nên càng lớn có thể là bọn hắn bị vĩnh dạ theo cao vĩ độ cho quét xuống dưới, cho kéo xuống, mà lại bởi vì một ít duyên cớ mà không cách nào trở về. Theo đủ loại tin tức đến suy luận, đây là khả năng nhất tình huống. Mà lại, Hạo nhìn về phía tất cả mọi người ở đây nói, đây không phải phân thân cùng hình chiếu, mà là thánh vị thần linh bản thể, nói cách khác. Chỉ muốn hủy diệt hắn bản thể, như vậy cái này thánh vị thần linh liền nhất định sẽ sa vào đến trạng thái ngủ say hạ. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem Hạo, bởi vì Hạo tại nói lời, tại tất cả vạn tộc phàm vật nhóm xem ra, chính là đứng đầu đại nghịch bất đạo khinh nhận thần linh, nếu là thánh vị biết được, cái kia trên cơ bản liền khó thoát hồn hỏa bị rút ra, sau đó đốt cháy hơn ngàn năm vận mệnh, lại không muốn, cái này căn bản cũng không phải là kết thúc. Hạo đột nhiên toàn bộ thần sắc biến đổi. Hắn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ đen kịt bầu trời đêm. Sau đó cả người nói lẩm bẩm, chỉ là người chung quanh cũng không biết hắn tại nhắc tới thứ gì. Cách nửa ngày, Hạo đột nhiên thần sắc trở nên cực kỳ trịnh trọng, hắn nhìn về phía Ed cùng Edward, nôn nói, đem bọn hắn trước tiên nhốt lại, ta có quan trọng sự tình, hai người các ngươi đi theo ta. Nói xong, Hạo trực tiếp liền hướng về ma pháp tháp tầng cao nhất đi đến, Ed cùng Edward, nôn nhìn lẫn nhau. Bọn hắn cũng không biết Hạo đến cùng nghĩ đến cái gì, hai người vội vàng phân phó còn lại ma pháp sư đem cái này mấy tên truyền kỳ giam giữ đến ma pháp tháp giám trong lao, ngay sau đó hai người liền đuổi theo Hạo bộ pháp đi vào ma pháp tháp tầng cao nhất phía trên. Đến sau này, Hạo yên nguyên còn tại trầm tư cái gì, cách sau một hồi, Hạo mới lên tiếng, vừa mới ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là vĩnh dạ truyền thuyết từ xưa đến nay, trong truyền thuyết, vĩnh dạ sẽ hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Truyền thuyết tương tự không ít, nhưng là lại không có so vĩnh dạ càng thêm đáng sợ, càng xâm nhập thêm lòng người, cái này không chỉ là nhân loại nguyên nhân, ta nhớ được liên quan tới hồng hoang đại lục diệt thế hạo kiếp bên trong, đẳng cấp cao. Nhất danh tự liền gọi là vĩnh dạ, ta muốn cái này không phải là không có nguyên nhân. Nếu là vĩnh dạ coi là thật có thể hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Như vậy thánh vị nhóm đâu? Bọn hắn tại cái này vĩnh dạ hạo kiếp bên trong lại sẽ như thế nào? Nếu là bọn họ có thể không ngại, yên nguyên bất tử bất diệt bất hủ, như vậy đa nguyên vũ trụ căn bản cũng không khả năng bị hủy diệt, nếu là ngay cả cùng bọn hắn đều không thể chống cự cái này vĩnh dạ hạo kiếp, như vậy đa nguyên vũ trụ mới có thể sẽ bị hủy diệt, vừa mới ta chính là nghĩ đến những cái này, cho nên ta có một cái to gan suy đoán. Ed cùng Edward, nôn đều là riêng phần mình gật đầu, chờ lấy Hạo lời kế tiếp, mà Hạo lời nói quả nhiên là long trời lở đất đồng dạng. Hắn nói ra, ta suy đoán, cái này thánh vị, không, hẳn là toàn bộ thánh vị, thậm chí khả năng bao quát cao giai thánh vị nhóm, tất cả đều bị quét xuống đến thế giới hiện thực, vĩnh dạ hạo kiếp đem cao vĩ độ phong bế, thánh vị nhóm không trở về được cao vĩ độ đi, đây là một, 2. Hiện tại thánh vị nhóm đều là bản thể, hơn nữa còn không chỉ là bản thể, bởi vì chỉ là bản thể, như vậy nhiều nhất đã diệt bọn hắn hình thể, để bọn hắn sa vào đến ngủ say, cho nên suy đoán của ta kết quả chính là hiện tại thánh vị là bản thể hàn lâm thế giới hiện thực, mà lại bọn hắn thánh đạo đã không tại cao vĩ độ, cũng không tại đa nguyên vũ trụ trên bản chất, mà là liền tại bọn hắn hiện tại thân thể bên trong. Chỉ cần có thể đánh giết hiện tại thánh vị, như vậy chẳng những có thể lấy đem bọn hắn triệt để vẫn diệt, thậm chí còn khả năng cướp đoạt đến bọn hắn thánh đạo. S cùng S quốc, nôn đều bị Hạo chấn động đến trợn mắt hốc mồm, S lập tức liền kêu lên, trước tiên, đừng vội, thiên, đừng vội, vạn nhất không phải như vậy đâu. Mà lại chúng ta không thể nào cùng thánh vị cứng đối cứng, đây chính là thánh vị a, linh vị trong mắt bọn hắn chính là sâu kiến, cái kia sợ chúng ta bây giờ có thực lực cường đại như vậy. Có này ma pháp tháp, thậm chí còn có tượng binh mã, nhưng là chúng ta không thể nào chiến thắng thánh vị, không thể nào a. Đương nhiên. Hạo khẳng định gật đầu nói, đầu tiên chúng ta muốn xác nhận suy đoán của ta là thật hay không, thế nhưng là trừ đối thánh vị công kích, đồng thời vẫn lạc rơi một thánh vị bên ngoài, trên cơ bản không có những biện pháp khác nhưng để nghiệm chứng, trừ phi ta tiến vào siêu cấp trạng thái. Thứ hai, chúng ta là không thể nào cứng đối cứng chiến thắng thánh vị, nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta cầm thánh vị không có cách nào. Hạo nói đến đây. Hắn vô ý thức sờ sờ mặt mình, hắn hiện tại cũng còn mơ hồ nhớ kỹ, lúc trước hắn đem mem, nhân vật chính quang hoàng, khôi hài bản, cụ hiện thành mặt nạ màu xanh lục về sau, cái kia tự như ảo mộng một trận chiến. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức sử dụng siêu cấp trạng thái. Hiện tại cũng không lo được cái gì khác. Hạo lập tức nói, sau đó hắn liền muốn ngồi xuống. Ép hút, nôn còn chưa kịp lời nói, ép liền nhào tới. Nắm chắc Hạo ống tay áo nói, đừng, đừng, thiên, chúng ta có thể chậm rãi tăng cường thực lực, không cần mạo hiểm như vậy, đây chính là thánh vị a. Chính là bởi vì là thánh vị. Hạo thanh âm đột nhiên lớn lên. Mặc dù không phải trống, nhưng đây cũng là hắn trước nay chưa từng có kích động một màn. Hắn chăm chú nhìn Ad nói, chính là bởi vì là thánh vị, mà cái này cơ hội ngàn năm một thuở, cướp đoạt đến thánh đạo, ta truy cầu, giấc mộng của ta. Buông tay, Ad, ý ta đã quyết. Hạo nói xong, cũng mặc kệ Ad lời nói cùng biểu lộ, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, hắn hai mắt một mảnh mờ mịt, có vô cùng dòng số liệu trong mắt hắn hiện ra. Chương 7, hấp thu vĩnh dạ. Đây không phải Hạo lần thứ nhất sử dụng siêu cấp trạng thái, nhiều lần sử dụng về sau. Hắn phát hiện theo hắn thực lực bản thân mạnh lên, siêu cấp trạng thái hiệu quả cũng đang mạnh lên, thực lực này không hạn chế với thân thể, tinh thần, linh hồn vân vân, thậm chí còn có cấp độ càng sâu đồ vật tại tác dụng, chỉ là Hạo cũng không hiểu biết thôi. Mà siêu cấp trạng thái năng lực càng mạnh, tác dụng phụ cũng lại càng lớn, đây là sẽ trí mạng tác dụng phụ, Hạo trước đó liền bởi vì cái này mà kém chút chết mất, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Hạo là không có ý định lại sử dụng siêu cấp trạng thái. Mà bây giờ, chính là trong lòng hắn hạn định vạn bất đắc dĩ thời điểm. Thánh vị a. Đây cơ hồ là Hạo trong suy nghĩ chung cực truy cầu, cùng đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ lôi ra đến ở vào cùng một cái phương diện, là Hạo trong suy nghĩ có thể giải cứu nhân loại lớn nhất khả năng tính một trong. Đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ lôi ra đến liền không nói, như thật có thể thực hiện, không có Đông Thiên Nhị Hoàng kiềm chế, đại lãnh chúa có thể nhẹ nhõm phát cảm động nhân loại cách mạng. Dù không phải nhân loại tổ tông đồng dạng cải biến sinh mệnh thừa số, nhưng là hiệu quả lại so cái kia còn cường đại hơn. Thậm chí đại lãnh chúa còn có thể làm được càng nhiều, tỉ như chậm rãi tan rã nhân loại huyết sắc khí vận, đem nó phản mớm khiến nhân loại chỉnh thể tộc đàn, dạng này cứ kéo dài tình huống như thế, tương lai nhân loại bộ tộc thể lượng khả năng liền có thể so sánh với vạn tộc bên trong trước 10 tộc chi hợp, khi đó nhân loại chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất chi tộc. Lại có đại lãnh chúa trấn áp cả nhân loại tộc số phận, sợ là nhân tộc có thể hưng thịnh hơn không biết bao nhiêu vạn vạn. 5. Cái này tự nhiên là tốt nhất chi tuyển, có thể nói là Hạo trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất lựa chọn. Vì thế đừng nói là hắn một người mệnh, chính là một nửa nhân tộc mệnh cầm đi liều đều đáng giá. Bất quá cái này quá khó, Hạo không phải cái gì cũng không biết phàm nhân, chỉ lấy học thức mà nói. Hắn so hơn không biết bao nhiêu siêu phàm đều biết được muốn nhiều, cho nên hắn làm sao không biết thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực cách ly chi cứng cỏi, cho dù là hoàng cấp tồn tại cũng không có thể đột phá, không, càng xác thực thuyết pháp hẳn là, thực lực càng mạnh tồn tại, bị thấp vĩ độ lôi kéo tại hạ lực lượng càng mạnh, giống đại lãnh chúa loại tồn tại này, trừ phi là xuất hiện biến hóa. Long trời lỡ đất. Nếu không cơ hồ không cách nào theo thấp vĩ độ thoát ly. Trừ cái này bên ngoài, lùi lại mà cầu việc khác biện pháp chính là trong nhân loại có người thành tựu thánh vị, một cái chưa bao giờ có thánh vị chủng tộc, xuất hiện cái thứ nhất thánh vị, sẽ tự nhiên mà vậy tố nguyên tái tạo tự thân chủng tộc huyết mạch, mà loại này tố nguyên tái tạo là ảnh hưởng toàn bộ chủng tộc, sẽ đem hắn tại thánh đạo ảnh hưởng dưới chỗ sinh ra nào đó loại năng lực, hoặc là một ít đổi trở nên mạnh mẽ tăng thêm nhập toàn bộ chủng tộc huyết mạch bên trong, hình thành cái gọi là siêu phàm chi lực, siêu phàm chi huyết. Hoặc là nói chủng tộc huyết mạch vân vân. Mấu chốt nhất chính là, một khi một chủng tộc xuất hiện thánh vị, như vậy cái chủng tộc này liền tự động xem như vạn tộc một thành viên trong đó, tới lúc đó, nhân loại cũng coi là vạn tộc một trong, nhân loại mặc dù trong lúc nhất thời còn yếu, nhưng là có tổ phù hộ, có thể nội chủng tộc huyết mạch, mà lại vạn tộc một thành viên cũng có thể thành tựu siêu phàm, có siêu phàm cường giả, chủng tộc khác nhiều nhất là ức hiếp, cũng không có khả năng lại đi ngược sát loại hình. Mà lại có thánh vị. Chủng tộc, lại thế nào đều là vạn tộc trước 1000 tên. Cái này trên cơ bản cũng coi là vạn tộc bên trong hơi mạnh chủng tộc, nội tình quản chi nhất thời không đủ, chủng tộc khác cũng khả năng không lớn tùy tiện tập kích. Đương nhiên, ở trong đó còn có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng đều là một chút vấn đề nhỏ, chỉ phải nhân loại có cái thứ nhất thánh vị, như vậy trên bản chất liền có cự biến hóa lớn, lại không có khả năng xuất hiện cùng loại như bây giờ bi thảm một màn. Đây là hạo chỗ cho rằng khả năng nhất cải biến nhân loại hai loại khả năng, lúc lên lúc xuống, nhưng đều đủ để cải biến nhân loại sau này, ngoài ra. Trong nhân loại quản chi thêm ra mấy cái siêu phàm, thêm ra một chút dị nhân, thậm chí lại nhiều ra một chút trí giả hoặc là anh hào, chỉ cần không cách nào đến thánh vị cấp độ, như vậy tất cả đều là vô dụng công thế thôi. Mà bây giờ lại có một cái có thể thu hoạch được thánh đạo khả năng tính, mặc dù phải chăng có thể thu hoạch được thánh đạo còn là hai chuyện. Cùng thu hoạch được thánh đạo cũng không phải là thánh vị những cái này thường thức, thánh vị nhưng không vẻn vẹn chỉ là thánh đạo, liền hạo biết rõ, thánh vị dính đến cực kỳ phức tạp một loại nào đó thăng hoa huyền bí. Là theo phàm vật thăng hoa đến vĩnh sinh thể quá trình, trong quá trình này sẽ sinh ra ra thánh đạo, mà cái này thánh đạo là khắc ấn tại đa nguyên vũ trụ trên bản chất, một khi thánh vị bản thể bị hủy diệt, như vậy liền sẽ theo cái này thánh đạo bên trong lại lần nữa diễn sinh ra mới bản thể đến. Mà lại cái này thánh đạo truyền thuyết còn có rất nhiều diệu dụng, tỉ như để thánh vị có được chưởng khống năng lượng, thời gian sử dụng không gian đại lực, tỉ như để thánh vị bạch tà không nhiễm, chư ác không dính vân vân. Hạo hiện tại muốn xác nhận chính là, cái này thánh vị có phải là hay không bản thể. Hắn thể nội phải chăng ngưng tụ thánh đạo, cho nên hắn nhất định phải vận dụng siêu cấp trạng thái, trừ siêu cấp trạng thái bên ngoài, không có cái khác biện pháp gì có thể làm được điểm này. Trừ phi là đem cái kia thánh vị cho đánh giết mới có thể biết được. Sau đó Hạo tiến vào siêu cấp trạng thái dưới, tại cái này trạng thái dưới, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền thấy bóng tối vô cùng vô tận, cái này hắc ám tầm mắt phạm vi, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu thật nhanh mở rộng, trong tầm mắt của hắn nhìn thấy toàn bộ hồng hoang đại lục toàn bộ bao phủ tại trong bóng tối. Mà lại hồng hoang đại lục xung quanh đều đồng dạng bị bao phủ tại trong bóng tối, tầm mắt vẫn còn tiếp tục mở rộng. Một mực tại mở rộng, vô biên vô hạn, sau đó một nháy mắt, Hạo biết hắn nhìn thấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ, toàn bộ đa nguyên đều bị bao phủ tại trong bóng tối, không, không phải hắc ám, mà là huyết sắc huyết hải, bởi vì quá mức ngưng kết, từ đó biến thành hắc ám, toàn bộ đa nguyên liền phản phất ngâm tại đen kịt trong máu trứng gà đồng dạng. Sau đó Hạo ánh mắt rụt trở về, hắn thấy rõ xung quanh hết thảy, tại hắn tầm mắt bên trong, cái này mảnh hắc ám đem tất cả sinh mệnh đều ngâm tại trong đó. Sau đó theo tất cả sinh mạng thể nội liền có quang mang bắn ra đến, quang mang này cách ly cái này hắc ám trực tiếp tiếp xúc, mỗi cá nhân trên người quang mang đều là khác biệt, tỉ như trước mặt hắn Edward, Nôn, trên thân cách ly hắc ám quang mang chính là hai phần đỏ, tám phần vàng, còn có cái khác mấy tên truyền kỳ ma pháp sư, trên người bọn họ bình thường đều là năm phần đỏ, năm phần vàng, mà Ed lại khác biệt, Ed thân bên trên cơ hồ toàn vàng, chỉ có một tia màu xanh dựng đứng đỉnh đầu. Tại đông đảo màu vàng bên trong đứng thẳng. Đây là khí vận. Siêu cấp trạng thái dưới Hạo, lập tức liền biết đây là cái gì. Đây là cá nhân khí vận, cá nhân khí vận càng đủ, càng không dễ dàng bị cái này hắc ám ăn mòn, mà một khi bị cái này hắc ám ăn mòn, ngay lập tức sẽ dần dần bị bóp méo. Đây chính là lúc trước hắn dẫn đầu đội ngũ tiến vào cấm địa về sau, bị trong cấm địa ánh mặt trời chiếu, theo thể nội lộ ra cái kia như có như không hắc ám, cái này trên bản chất chính là từ vĩnh dạ mang tới, lắng động tại sinh mạng thể nội bóp méo, chỉ từ điểm đó đi lên nói, cái này hắc ám có gần như thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại đồng dạng đặc tính, mà lại ở trong mắt Hạo, những cái này hắc ám ngay tại thời khắc hữu thực nhiều khí vận của người. Mặc dù trong lúc nhất thời còn không cách nào đem hắn ăn mòn rơi, nhưng là lâu dài đợi tại cái này hắc ám bên trong, khí vận liền sẽ dần dần bị mài đi. Đồng thời, Hạo cũng minh bạch người này số phận mức năng lượng cấp độ, trong mắt hắn, ma pháp tháp bên trong ma pháp đám học đồ, cá nhân số phận là chín trắng một đỏ, cái này đỏ đoán chừng chính là siêu phàm chi lực, liền là phàm nhân cùng siêu phàm giả điểm tới hạn, chỉ cần là siêu phàm giả, liền tất nhiên mang theo một chút màu đỏ khí vận. Xem thực lực mà hoặc nhiều hoặc ít, sau đó chính là màu vàng, trong mắt hắn, chỉ có cao giai ma pháp sư. Mà lại là mạnh nhất mấy cái kia cao giai ma pháp sư mới mang theo một chút màu vàng khí vận, cái này màu vàng khí vận như lấy thực lực mà nói, cái kia tất nhiên là thuộc về truyền kỳ lĩnh vực, màu vàng càng nhiều, truyền kỳ phía trên thực lực liền càng mạnh, tỉ như Edward Knoll, trên người khí vận cơ hồ toàn bộ đều muốn biến thành màu vàng khí vận. Về phần màu xanh khí vận, Hạo thông qua siêu cấp trạng thái biết được chính là, được thiên chi lọc mắt xanh mới có, như theo cấp độ thực lực đi lên nói, chí ít cũng phải linh vị đỉnh cấp mới có thể có một tia, lại hoặc là thánh vị che chở cho thánh vị trong quân đoàn đỉnh tim mới có. Hoặc là chính là thánh vị bản nhân. Hạo ánh mắt xa xa nhìn lại, hắn nhìn thấu hắc ám, nhìn thấy tại một phương hướng nào đó xa xôi bên ngoài địa phương, chỗ đó có một đoàn to lớn như hàng tinh khí vận đoàn. Cái này khí vận chính là 5 phần xanh, 5 phần vàng xanh hỗn tạp, chỉ có một nửa là thuần sắc, nhưng là luận đến khí vận mức năng lượng cấp độ, căn bản không phải S chỉ có một phần màu xanh có thể so sánh, luận đến khí vận tổng lượng, càng là S vạn lần, 10 vạn lần trở lên, không hề nghi ngờ, đây chính là cái kia mấy. Tên truyền kỳ trong miệng nói tới thánh vị. Tham lam cùng người lữ hành thần hộ mệnh Abel. Chỉ là không thích hợp. Ở trong mắt Hạo, cái này đoàn to lớn khí vận chính đang không ngừng dao động, phản phất hỏa diễm bị gió mạnh thổi phá đồng dạng, hơn nữa còn có thời gian cùng không gian lên chuyển đổi di động, tự hồ là cái này đoàn khí vận chủ nhân chính đang tránh né cái gì đồng dạng. Thời khắc này Hạo chính là siêu cấp trạng thái dưới, một nháy mắt hắn liền thông qua siêu cấp trạng thái biết đáp án. Thì ra là thế, vĩnh dạ thông thường hắc ám chỉ có khí vận mới có thể ngăn cản, cái này bước ra chỗ có sinh vật khí vận đến hộ thể. Mà vĩnh dạ cụ hiện tai nạn, thì sẽ lấy khí số phận mức năng lượng cùng tổng lượng làm mục tiêu, liền như là trong đêm tối nến, có thể tự nhiên mà vậy hấp dẫn bươm bướm đồng dạng, vĩnh dạ tai nạn sẽ đem những cái này khí vận đủ nhất mục tiêu tác đầu một kẻ tập kích, cho nên lúc ban đầu ta dẫn đầu quân đội đi ngang qua tòa thành thị kia lúc, là tòa thành thị kia bị tập kích, bởi vì tại đó tụ tập sinh vật nhiều nhất, khí vận đủ nhất. Mà bây giờ, chính là cái này thánh vị đang hấp dẫn một phương này vĩnh dạ tai nạn. Chỉ là dù sao cũng là thánh vị, hắn từ nơi sâu xa liền biết có đại nạn hàng lâm. Cho nên không ngừng lấy thời gian cùng không gian là hệ tọa độ, không ngừng chuyển di lấy phương vị của mình hư thực, dùng cái này đến tránh lập tức liền bị tập kích, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, vĩnh dạ tai nạn sớm muộn sẽ có hiện ở bên cạnh hắn, sau đó tập kích hắn. Hạo có cái này minh ngộ, sau đó hắn ánh mắt ngưng lại, càng thêm tập trung lực chú ý, trong mắt hắn, cái này đoàn khí vận bị tầng tầng lột ra. Lộ ra bên trong hình dáng, sau đó hắn nhìn thấy thánh đạo, đây là một loại cơ sở bản chất khái niệm sau đồ vật, có thể cho rằng là một loại tầng dưới chốt pháp tắc, chỉ có hai chủng. Theo thứ tự là tham lam dục vọng, cùng lục soát, hiếu kỳ, cùng tri thức, cái này thánh vị căn bản không phải cái gì người lữ hành thần hộ mệnh, hắn chỉ là coi đây là biểu tượng, hắn thánh đạo bản chất là tham lam lục soát hết thảy tri thức. Quả nhiên, vĩnh dạ không riêng gì đem thánh vị theo cao vĩ độ quét rơi xuống. Mà là phong cấm đa nguyên vũ trụ cùng sinh linh liên hệ, tại vĩnh dạ xuất hiện lúc, đa nguyên vũ trụ cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến sinh linh, bao quát thánh vị, mà thánh vị thánh đạo cũng bị phong cấm tại bọn hắn bản thể nội, nếu là bọn họ bản thể vẫn lạc, như vậy thánh đạo liền tất nhiên sẽ bạo lộ ra. Lại không che lấp, nếu là bị người được, nói không chừng đối phương liền có thể thay thế hắn thánh vị. Mặc dù rất khó, nhưng không phải không khả năng. Hạo nhìn đến đây liền định thoát ly khỏi siêu cấp trạng thái đến, nhưng là nháy mắt sau đó, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía xa xôi bên ngoài một vài thứ, sau đó hắn nhìn thấy một đoàn như có như không thuần thanh sắc, mang theo tử sắc khí vận đoàn, phản phất lưu tinh đồng dạng lóe lên liền biến mất. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên là, hắn nhìn thấy cái này đoàn khí vận đoàn thế mà kết nối tại vĩnh dạ trong bóng tối. Mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu trong bóng tối vật gì đó, phản phất là theo vĩnh dạ trong bóng tối hấp thu dinh dưỡng. Đó là cái gì? Không đợi Hạo muốn biết rõ, thấy rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì lúc, toàn thân không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức như vậy đánh tới, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, tại chính mình đã hôn mê trước đó liền nói, trở lại cấm địa. Sau đó, Hạo liền trực tiếp ngất đi. Chương 8, siêu phàm. Hạo vừa tỉnh lại, hắn toàn thân yên nguyên đau nhức vô cùng, liền như là thân thể bị vò nát về sau một lần nữa tổ hợp đồng dạng, thậm chí liền hô hấp đều là kịch liệt đau nhức, hắn là bị đau nhức tỉnh. Bất quá cũng may hắn tỉnh lại ngay lập tức, liền từ bên trên có chùm sáng màu xanh lục rơi xuống. Cái này chùm sáng màu xanh lục chiếu xạ đến thân thể của hắn lên về sau, toàn thân trên dưới đều cảm thấy một trận lạnh buốt sảng khoái, liền như là toàn bộ thân thể ngâm mình ở một loại nào đó trong chất lỏng đồng dạng, cái này đau đớn liền giảm bớt rất nhiều. Mặc dù yên nguyên đau đớn, nhưng là cũng không phải là không thể chịu đựng được. Hạo lúc này mới có thể tập trung lực chú ý, hắn cũng không có đi nhìn xung quanh hết thảy. Mà là lập tức trở về nhớ lại hắn trước khi hôn mê cái kia cuối cùng một nháy mắt chỗ nhìn thấy đồ vật, hắn có một loại dự cảm, hắn chỗ nhìn thấy đồ vật đủ để cải biến hắn tất cả kế hoạch, là hết thảy kế hoạch, bởi vì vật kia vô cùng trọng yếu. Không, ta coi nhẹ, không sai, là ta coi nhẹ, bởi vì tin tức quá nhiều quá tạp, mà ta lại vội vàng muốn nhìn trộm thánh vị tin tức, cho nên coi nhẹ một chút chi tiết. Hiện tại cẩn thận hồi ức khi đó tất cả những gì chứng kiến. Ta xác nhận một điểm. Hạo hai mắt một mảnh mờ mịt, đó cũng không phải hắn lại tiến vào siêu cấp trạng thái dưới, mà là hắn hết sức chăm chú hồi ức, hết sức chăm chú theo trong đầu trong cung điện rút ra tin tức, sau đó lúc ấy tại siêu cấp trạng thái dưới nhìn thấy một màn kia, mặc dù không có khả năng như siêu cấp trạng thái dưới như thế chi tiết cụ hiện, nhưng là đại khái thì giác còn giữ, cho nên hắn nhớ lại lúc ấy chỗ nhìn thấy đồ vật. Một đoàn thuần thanh bên trong mang theo tử ý khí vận đoàn. Cái này khí vận đoàn như cái khác khí vận đoàn như thế đồng dạng cách ly lấy hắc ám. Nhưng cũng không phải là đơn thuần cách ly, mà là ngay tại cuồn cuộn không dứt hấp thu trong bóng tối một loại nào đó đặc chất, cũng không phải là bóp méo cùng ăn mòn, mà là cấp bậc cao hơn đồ vật, mà lúc đó siêu cấp trạng thái phản hồi thì là. Không đơn thuần là cái này, hắn sau cùng ánh mắt thu hồi lúc, nhìn thấy ma pháp tháp bên trong ít ỏi mấy người giống như, Trương Hảo hoáng bọn hắn. Bọn hắn khí vận cũng đều tại hấp thu trong bóng tối đồ vật, thậm chí là chính hắn. Cái này kỳ thật cũng không phải là hấp thu, mà là một loại nào đó kích hoạt, cho nên nếu như siêu cấp trạng thái phản hồi không giả. Hắn chỗ nhìn thấy đồ vật không giả, như vậy cái này mang ý nghĩa. Nhân loại có thể tại vĩnh dạ bên trong thu hoạch được siêu phàm chi lực. Hạo Tịnh không rõ vì sao lại như vậy, bởi vì tiến vào siêu cấp trạng thái thời gian quá ngắn. Phần lớn thời gian đều dùng để nhìn trộm thánh vị cùng thánh đạo, mà nhìn thấy sau cùng tình cảnh lúc, siêu cấp trạng thái mới bản năng cho ra ngắn như vậy một cái tin tức, về phần tại sao sẽ là như vậy, nhân loại vì cái gì tại vĩnh dạ bên trong mới có thể thu hoạch được siêu phàm chi lực, những cái này hắn toàn bộ cũng không biết. Trừ phi hắn lại một lần nữa tiến vào siêu cấp trạng thái dưới. Nhưng là mỗi một lần tiến vào siêu cấp trạng thái Hạo đều là đang liều mạng. Trước đó là bởi vì muốn xác nhận phải chăng có thể cướp đoạt đến thánh đạo, Hạo lúc này mới liều một lần mệnh, mà bây giờ đã có đáp án, là biết vì sao lại có đáp án này mà liều mạng mệnh liền không vạch được rồi, Hạo cũng không phải là tiếc mệnh, mà là mệnh của hắn còn cần dùng tại càng có giá trị địa phương. Nhân loại có thể tại vĩnh dạ bên trong thu hoạch được siêu phàm. Nếu thật sự là như thế, như vậy cái này vĩnh dạ đối chúng ta nhân loại đến nói, đến cùng xem như diệt thế tai nạn đâu. Còn là cuộc khởi chi đại phúc đâu? Hạo trong lòng sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá hắn lập tức liền đem ý niệm này chôn ở đáy lòng, ngược lại tòng tâm bên trong toát ra cực đoan hưng phấn tới. Nhân loại có thể thành tựu siêu phàm. Chuyện như vậy thật có khả năng tồn tại sao? Kỳ thật nghiêm túc đến nói, trong nhân loại ở giữa cũng là có siêu phàm, mà những cái này siêu phàm bị vạn tộc xưng là dị nhân, ý tứ là biến dị người. cơ hồ 99% nhân loại siêu phàm đều thuộc về dị nhân phạm trù, là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sinh ra biến dị, tỉ như thiên tài địa bảo, lại hoặc là bị men, cấm địa, thấp vĩ độ vân vân bóp méo biến dị sau sản phẩm. Bình thường đến nói, dị nhân tại bọn hắn đản sinh ngay lập tức sẽ chết mất 99%, bởi vì tuyệt đại bộ phận biến dị bóp méo đều không thích hợp sinh mệnh, bất quá chỉ cần không phải 100% tuyệt đối, như vậy liền có cực nhỏ khả năng xuất hiện chính diện hướng biến dị, mà dị nhân liền là loại tồn tại này, bọn hắn là cực may mắn bóp méo thể, đã không thuộc về loài người phạm trù, cùng nhân loại có sinh sản lên cách ly, bọn hắn lực lượng cũng không cách nào kế thừa, thì là không cách nào hình thành hệ thống nghề nghiệp đạo lộ, cũng vô pháp tích lũy tại huyết mạch trong gen kế thừa xuống dưới. Cho nên dị nhân đối với con người mà nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, trừ phi nó biến dị đến trực tiếp thành tựu thánh vị cấp độ, bất tử bất diệt bất hủ, nhưng là cái này liền không khả năng. Trừ dị nhân bên ngoài, cũng có cực thiểu số, cơ hồ có thể không cần tính tồn vốn có siêu phàm, cụ thể là như thế nào thành tựu. Cái này ngay cả vạn tộc bên trong nhà nghiên cứu cũng không biết, tỉ như đại lãnh chúa là thuộc về loại này, nhưng là số lượng quá ít, mà lại bọn hắn cho dù quy nạp ra nghề nghiệp đạo lộ, những nhân loại khác cũng không có cách nào kế thừa. Trừ phi là thông qua huyết mạch kế thừa, nhưng là vạn tộc không có khả năng nhìn xem nhân loại xuất hiện siêu phàm huyết mạch, tất nhiên sẽ ngay lập tức đem hắn chém tận giết tuyệt. Mà đại lãnh chúa nhân loại cách mạng, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất chính là phá vỡ nhân loại không cách nào thu hoạch được siêu phàm hạn chế, đồng thời chậm rãi tịnh hóa thu nạp nhân loại huyết sắc khí vận, cái này đem phóng đại nhân loại tộc số phận cùng nội tình, chỉ cần cách mạng thành công, theo thời gian trôi qua, trong nhân loại anh hào sẽ giếng phun thức xuất hiện, nhân loại huyết sắc khí vận bao lớn a. Khổng lồ được có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vĩnh dạ đến, nếu là toàn bộ bị nhân loại tịnh hóa thu nạp, nhân loại nội tình khí vận chi hùng hậu quả thực không thể tưởng tượng. Chính vì vậy, đại lãnh chúa nhân loại cách mạng mới sẽ tao ngộ toàn vạn tộc chống cự, toàn vạn tộc đều sẽ liên hợp cùng nhau cùng đại lãnh chúa đánh nhau chết sống. So sánh với đại lãnh chúa nhân loại cách mạng, lùi lại mà cầu việc khác thành tựu thánh vị, làm cho nhân loại có tổ tông, cái này kỳ thật ngược lại là hạ đẳng lựa chọn, bởi vì cái này sẽ chỉ sửa đổi chủng tộc sinh mệnh thừa số, huyết mạch vân vân. Mặc dù cũng có thể phá vỡ siêu phàm chi lực hạn chế, nhưng là cùng nhân loại cách mạng không có chút nào tương đối chỗ trống, một cái ở trên trời, một cái lại chỉ là giải quyết cơ sở nhất nan đề thôi. Nếu thật là tại vĩnh dạ bên trong, nhân loại có thể thành tựu siêu phàm, như vậy cái này trên thực tế đã tương đương với nhân loại đã bị tổ tông sửa chữa huyết mạch gen, đã phá vỡ siêu phàm hạn chế, mặc dù cùng vạn tộc cái kia vô số nghề nghiệp đạo lộ không cách nào so sánh được, nhưng là nhân loại chí ít cũng có thể ngưng tụ ra một chút lực lượng đến. Chỉ riêng cái liền đầy đủ để Hạo hưng phấn. Nghĩ tới đây, Hạo lập tức liền muốn xoay người, nhưng là hắn còn chưa kịp xoay người, chỉ là vừa mới nâng lên nửa người trên, đau đớn kịch liệt liền cơ hồ lần nữa kích choáng hắn, đồng thời, đại môn mở ra, liền có mấy người tiến bước chân nhanh chóng mà đến, lập tức liền có ép thanh âm vang lên nói, tỉnh rồi sao? Thiên, ngươi đã tỉnh chưa? Khác, Hạo Hạo nằm xong, thân thể của ngươi bị thương phi thường trọng. Hạo khóe mắt liếc qua liền thấy một mặt lo lắng ép, trong tay nàng bưng lấy một bát phát ra nhạt lục sắc quang mang cháo giống như đồ ăn, liền thấy ép tiến đến bên cạnh hắn. Đem chén này đồ vật nhẹ nhàng đặt ở miệng hắn bên cạnh, Hạo đã nghe đến một mùi thơm, chỉ là nghe liền để trong thân thể của hắn bộ đau đớn yếu bớt rất nhiều. Mau mau ăn, thứ này xuất hiện rất kịp thời, không phải thương thế của ngươi thật đúng là không có cách nào. Ép vừa nói, bên cạnh là Hạo chậm rãi ăn vào chén này đồ vật. Đối với Ad, Hạo trong lòng vô cùng tín nhiệm, cho nên hắn mặc dù không biết thứ này đến cùng là cái gì, nhưng vẫn là há to miệng không ngừng nuốt xuống, mà thứ này vừa vào cổ lung lập tức liền hóa thành cam lâm, rơi thẳng vào đến trong dạ dày của hắn. Sau đó biến thành khí lạnh lẽo hơi thở truyền khắp toàn thân, liền lần này, hắn toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức chí ít hòa hoãn còn hơn một nửa, cái này khiến hắn rốt cục có sức lực chậm rãi chống đỡ thân mà lên. Hắn cái này mới nhìn đến chính mình toàn thân trên dưới đều là vết thương thật nhỏ, lít nha lít nhít bước đầy toàn thân, mặc dù đều hữu ma phỏng theo băng vải cho toàn thân bao khỏa, nhưng là bây giờ lại đã chảy ra máu tới. Hạo lại nhìn kỹ, nhìn thấy hắn chuyến địa phương đều có máu tươi, trên mặt đất cũng có, còn có thật nhiều vứt bỏ ma pháp băng vải. Đây là cần chí ít cấp một ma pháp sư ngưng tụ tinh thần lực, sau đó tăng thêm nhập ma lực đến băng vải trên. lúc này mới có thể chế tác được đồ vật, phổ thông thương thế cuốn lên về phía sau rất nhanh liền sẽ khép lại, mặc dù hiệu quả không so được ma pháp dược tề, nhưng là tại đối tượng hôn mê lúc cũng có thể sử dụng, mà lại không có gì tác dụng phụ, giá cả tại thời đại hòa bình cũng không tính là tiện nghi, bình thường đều là các mạo hiểm giả dùng để cấp cứu, mà lại thường thường chỉ dùng tại vết thương trí mạng nơi cửa, mà bây giờ Hạo toàn thân nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa mấy tầng. Mà lại trong đó một chút ma pháp băng vải thấy ẩn hiện phù văn, đây chính là cao giai ma pháp sư mới có thể chế tác phù văn băng vải, giá cả thậm chí so ma pháp dược tề còn muốn quý được nhiều. Hạo lại nhìn về phía đám người, mấy tên truyền kỳ ma pháp sư, cùng bán thần ma pháp sư Edward Knon đều là mặt lộ kinh hỉ, mấy người kia sắc mặt đều có chút tiêu tụy, mà Ed sắc mặt càng là có chút tái nhợt, mơ hồ có thể thấy được gầy, Hạo trong lòng chính là thở dài. Hắn chỗ thành lập tổ chức này dù sao không có cái gì nội tình, mặc dù giả tá đại lãnh chúa uy phong đến kéo tác đại kỳ. Nhưng là làm thời thượng ngắn, mà lại không có đại lãnh chúa tín vật, so như bây giờ hắn nếu là nắm giữ theo hoàng hôn trong kết giới cầm tới hóa huyết thần đao, như vậy sự tình liền sẽ hai loại, cả cái tổ chức toàn dựa vào hắn đến gánh chịu hạch tâm, một khi hắn không có, tổ chức này ngay lập tức sẽ tán, chuyện như vậy nhưng cũng để hắn bất lực, trừ phi thời gian càng dài. Hoặc là có trừ hắn bên ngoài nhân vật số 2, hoặc là hắn có huyết mạch người thừa kế, ngoài ra, đều là không cách nào. Có thế nghĩ. Hạo lại hỏi, ta hôn mê bao lâu? Ed đem trong chén cuối cùng một chút xíu lục dịch đều đút cho Hạo. Cái này mới lên tiếng, ngươi hôn mê gần 10 thiên, may mắn dùng ma pháp giám sát sinh mệnh của ngươi đặc thù đã ổn định, mà lại trong khoảng thời gian này, chúng ta vận dụng ma pháp tháp cưỡng ép ngưng tụ linh khí. Tại trong cấm địa thúc một chút cao cấp thiên tài địa bảo, đặc biệt là ngươi vừa mới uống bích thúy ngọc ngó sen, thứ này cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới thế mà cứ như vậy tìm được, của ngươi khí vận quả nhiên 10 phần đâu. Hạo hướng Ed hơi cười, hắn liền hỏi hướng Edward Nôn nói, gần nhất nhưng có phát sinh cái gì sự tình khác? Edward Nôn nhưng so sánh Ed trầm ổn nhiều. Hắn hướng Hạo có chút cúi đầu, cái này mới lên tiếng, chúng ta thuận lợi trở lại cấm địa. Sau đó lập tức liền triệt để đóng lại cấm địa, còn có hơn 200 người đội ngũ chưa hề quay về, nhưng là sự tình bất đắc dĩ, cũng là không có cách nào, ngoài ra, này 10 ngày nội đều không có cái gì khẩn yếu sự tình, ngoại giới cũng không có phát hiện bất cứ uy hiếp gì mục tiêu, trong cấm địa cũng là hết thảy bình thường, còn có chúng ta bắt được cái kia 4 tên truyền kỳ cũng đều một mực trấn áp tại. Ma pháp tháp nội, bất quá. Bất quá cái gì? Hạo trong lòng siết chặt. Hắn sợ nhất chính là cái này 10 ngày bên trong. Cái kia thánh vị đã định vị đến bọn hắn chốn cấm địa này chỗ, dù sao trước đó những cái kia tập kích Edward, nôn bán thần cùng truyền kỳ, bọn hắn chính là đạt được thánh vị mệnh lệnh, thuyết minh sinh cơ tại cái này long viêm sa mạc bên trong, hiển nhiên cái kia thánh vị từ nơi sâu xa thông qua một ít biện pháp, biết được chỗ này cấm địa chính là bọn hắn hy vọng, cho nên mới hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Edward, nôn liền ho khan một tiếng nói, thiên, đừng nóng vội, không phải chuyện xấu, chỉ là chúng ta không dám khẳng định, mà lại cái này có chút không thể tưởng tượng. Tại cái này 10 ngày bên trong. Một cái tên là Trương Hảo Hoán nhân loại, còn có một cái tên là Chí nhân loại, hai người bọn họ hư hư thực thực thu nạp thiên địa tự do năng lượng, theo phàm nhân trở thành siêu phàm giả, nhưng là loại chuyện này chưa từng nghe thấy, cho nên chúng ta không dám khẳng định là bọn hắn trở thành siêu phàm, lại hoặc là bị vĩnh dạ bóp méo biến dị thành dị nhân. Cho nên chúng ta thương lượng về sau, tạm thời đem hai người bọn họ giam giữ lên, cũng tại này ma pháp tháp nội trấn áp, dù sao nếu là dị. Nhưng, vậy liền rất có thể là bóp méo, nguy hiểm này quá lớn, chúng ta đảm đương không nổi. Hảo sắc mặt lập tức liền theo lo lắng biến thành ngu ngơ. Sau đó lập tức liền là cuồng hỉ, hắn dùng sức chống đỡ thân thể đứng lên, sau đó trên người băng vải liền bắt đầu rướm máu, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào mà nói, đi. Lập tức dẫn ta đi gặp bọn hắn. Siêu phàm, nhân loại chính mình siêu phàm. Thật sự có sao? Chương 9, nhân loại siêu phàm. Hạo được Philet dùng ma pháp huyền không, sau đó mang theo hắn liền hướng ma pháp tháp nội nhà giam chỗ đi đến, Ed cùng ma pháp sư khác đều đi theo ở bên, vừa đi, Edward, nôn bên cạnh đối Hạo giải thích nói. Ban sơ phát hiện hai người bọn họ có siêu phàm chi lực không phải chúng ta, mà là chính bọn hắn, tại ngươi hôn mê ngày thứ 4 cùng ngày thứ 6, hai người bọn họ lần lượt đi vào ma pháp tháp báo cáo, đều tuyên bố chính mình có siêu phàm chi lực, hoặc là có dị thường, cụ thể là cái gì? Chúng ta cũng vô pháp rõ ràng biết được, cho nên tạm thời chỉ có thể đem bọn hắn giam giữ cách biệt. Hạo hiểu rõ gật đầu. Hồng Hoang đại lục vạn tộc đối với bóp méo cùng ăn mòn, trên cơ bản đều có cực kỳ rõ ràng nhận biết cùng kinh nghiệm, cơ hồ toàn bộ bóp méo cùng ăn mòn đều là không thể nghịch chuyển, bởi vì cải biến không hề chỉ là ngoại hình hoặc là sinh mệnh thừa số, thậm chí trình độ nào đó ngay cả nhận biết cùng linh hồn đều tiến hành cải biến, trừ phi bị bóp méo cùng ăn mòn người có đại bối cảnh, để đại năng thánh vị vì đó tái tạo căn cơ linh hồn, cái này mới có thể đem nó một lần nữa phục hồi như cũ trở. Về, mà lại cũng chỉ là có khả năng, bởi vì một ít ăn mòn cùng bóp méo thậm chí ngay cả thánh vị đều sẽ trúng chiêu. Quản chi phục hồi như cũ về sau rất có thể sẽ lại lần nữa bóp méo. Cho nên bình thường mà nói, đối với bị bóp méo cùng ăn mòn đối tượng, vạn tộc cách làm chính là nhân từ ban cho giải thoát, cũng chính là hủy diệt đi, mặc kệ là bị bóp méo thổ địa, vẫn là bị ăn mòn nhân viên, phàm là phát hiện liền đối xử như nhau đem hắn toàn bộ hủy diệt, thậm chí Hạo đều biết từng có mấy hồ sơ lệ, là đem bị bóp méo ăn mòn thổ địa trực tiếp cắt đi, tính cả chỗ kia không gian cùng một chỗ, sau đó đem hắn thả vào đến hồng hoang trong hải nhãn. Tình huống trước mắt thế nhưng là không tốt. Toàn bộ thế giới đều sa vào đến vĩnh dạ bên trong. Loại này trước nay chưa từng có, danh xưng đệ nhất diệt thế tai nạn tình huống dưới, nếu là thế lực khác phát hiện dị thường, trừ phi là hàng ngũ cao nhất người, không phải đều sẽ trực tiếp được xử lý, gần như không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn. Mà Hạo trong lúc hôn mê, hai tên nhân loại thế mà thành tựu siêu phàm, đây cũng là cơ hội không chuyện có thể xảy ra, từ xưa đến nay, trừ đã được kéo vào thấp vĩ độ đại lãnh chúa ngoài ý muốn. Theo không có bất kỳ người nào giống như thành tựu quá siêu phàm, có thể biểu hiện ra lực lượng nhân loại tất cả đều là dị nhân, thuộc về đào thải 99% trở lên. Duy nhất còn dư lại may mắn thế thôi, nhưng là về căn bản vẫn là bị bóp méo cùng ăn mòn tồn tại, thậm chí khả năng ngay cả sinh vật đều không phải, chỉ là một đoàn mem thế thôi. Cho nên tại xác nhận một khắc này, bao quát ép ở bên trong tất cả các ma pháp sư tất cả đều ở trong lòng sinh ra sát ý. Cũng không phải là bọn hắn cùng Trương Hảo Hoán hai nhân loại có thù, mà là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá hai người này dù sao cũng là nhân loại, nói thật, nếu là đổi thành cái khác vạn tộc chủng tộc, Hạo tại hôn mê lúc liền trực tiếp đem bọn hắn xử lý, Hạo thậm chí sẽ không biết, nhưng là tại cái này tập thể bên trong. Nhân loại dù sao cũng là đặc thù, trước sau đại lãnh chúa cố sự, hiện tại lại có Hạo là đại lãnh chúa người thừa kế, cho nên bọn hắn cũng không dám chuyên quyền. Tuy nói có Ad có thể xác nhận đây hết thảy, nhưng là Ad dù sao cũng là đại quý tộc quý nữ, nàng mặc dù chán ghét được gia tộc trói buộc, thành là vật hy sinh của gia tộc, nhưng là từ nhỏ đến lớn chứng kiến hết thảy, đối với những cái này trong nội tâm nàng kỳ thật cũng là rõ ràng. Nàng cùng Hạo tình cảm ở chỗ bắt nguồn từ không quan trọng, đồng thời từ khi đi theo Hạo theo tinh linh tộc biên cảnh đi tới, nàng đối Hạo cũng coi là thực tình. Lẫn nhau ở giữa đều là cùng chung hơn không biết bao nhiêu nạn sinh tử liên quan, tình cảm của bọn hắn ngay tại ở thuần, không có pha tạp cái gì khác, mà đây mới là quý giá nhất, cái này có thể để bọn hắn gần nhau vạn năm, thực tình đối đãi lẫn nhau. Mà Ad cũng biết, cái này cấm địa, cái này ma pháp tháp, tập đoàn này, còn có những nhân loại này đối với Hạo ý vị như thế nào, đây là Hạo tâm huyết cùng truy cầu, là hắn mộng tưởng cất bước địa phương, có thể nói là hắn cả đời này cuối cùng truy cầu. Ad không có khả năng không vì Hạo cân nhắc, cho nên tại nhiều tình huống tổng hợp hạ. Cuối cùng làm ra quyết định chính là tạm thời giam giữ, hết thảy cũng chờ đến Hạo thức tỉnh về sau lại làm ra quyết định tới. Lúc này, Hạo ngay tại ma pháp tháp cấm ma nhà giam trông được đến Trương Hảo Hoán cùng Chí, hai người đều chiếm một cái nhà giam, xem ra còn tốt, thậm chí bởi vì ăn ngon uống sướng cùng không gặp ánh nắng, hai người nhìn tựa hồ còn trắng béo một chút, nhìn thấy Hạo đồng thời. Trương Hảo Hoán liền thở phào nhẹ nhõm nói, liền biết ngươi nhất định là hôn mê, không phải chuyện lớn như vậy, ngươi đoán chừng ngay lập tức sẽ xuất hiện, sẽ không chờ nhiều ngày như vậy đều còn không ra. Thế nào, hiện tại cảm giác ra sao? Hạo không có trả lời, chỉ là nhìn kỹ Trương Hảo Hoán cùng Chí nửa ngày, hắn mới hỏi, các ngươi riêng phần mình thức tỉnh siêu phàm chi lực là cái gì? Trương Hảo Hoán liền nói thẳng, hắn thức tỉnh chính là nhục thể chi lực. Ước chừng xen vào đấu khí cùng nội lực ở giữa cái loại này thể nội năng lượng, bất quá thức tỉnh được không triệt để, còn cần đi qua nhục thân rèn luyện, cái này mới có thể tại thể nội tạo nên ra năng lượng hệ thống tuần hoàn, đến một bước này hắn siêu phàm con đường liền xem như bắt đầu, có thể tính là chiến sĩ. Võ sĩ, cách đấu gia một loại cận chiến siêu phàm chức nghiệp giả. Trương Hảo Hoáng đang khi nói chuyện, Hạo liền cẩn thận trầm tư một chút, thế này mới đúng lấy chí nói, ngươi có thể đem thể nội năng lượng vận chuyển ra sao? F, mở ra cái này nhà giam cấm ma lĩnh vực. Cái này cấm ma lĩnh vực cũng không chỉ là cấm ma pháp, càng xác thực thuyết pháp là cắt đứt thiên địa tự do năng lượng, đối với truyền kỳ dưới đây siêu phàm nghề nghiệp đến nói, cái này tương đương với để bọn hắn cũng không còn cách nào theo ngoại giới hấp thu năng lượng nhập thể nội, đồng thời bọn hắn không phải truyền kỳ. Cũng không cách nào lại thể nội chứa đựng năng lượng, càng không phải là bán thần, không có cách nào thông qua ánh sáng tâm linh ngưng tụ năng lượng, cái này trên cơ bản liền là phàm nhân. Ad nghe vậy, liền một cái búng tay đem chỗ này nhà giam cấm ma lĩnh vực cho mở ra, Chí liền đứng dậy, hắn hướng Hạo nhẹ gật đầu, sau đó triển khai một cái quyền giá tử, bắt đầu đâu ra đấy diễn luyện, ban đầu mấy chục giây vẫn chỉ là phổ thông nhục thân diễn luyện, nhưng là theo thời gian trôi qua, tại hắn trên thân thể xuất hiện một tầng cực mông lung bạch quang, cái này bạch quang bao phủ hắn toàn thân trên dưới. Sau đó quyền cước của hắn múa ở giữa liền có phong thanh, nhất quyền nhất cước uy lực đều là tăng nhiều, bất quá cái này bạch quang sau khi xuất hiện, hắn lại múa mấy chục giây, cả cá nhân trên người liền bắt đầu đại lượng xuất mồ hôi, một lát sau liền hô hấp âm thanh đều biến, thở dốc đến kịch liệt. Hạo liền nói, dừng lại đi. Có ghi chép lại sao? Edward Nôn lập tức liền nói ra, ma pháp tháp đã toàn bộ ghi chép, phía trên chờ lệnh các ma pháp sư đã bắt đầu phân tích. Hạo gật gật đầu, hắn liền nhìn về phía Trương Hảo Hoáng, Trương Hảo Hoáng biết Hạo ý tứ, hắn liền cười khổ nói, ta cũng trở thành siêu phàm giả. Nhưng là ta quên ta thành là vì cái gì nghề nghiệp, không có lừa ngươi, tại ta rút ra đến năng lượng thiên địa cùng đạo. Đạo cái gì tới, tóm lại, tại ta thành tựu siêu phàm giây phút đầu tiên, ta liền quên đi ta đến cùng thành tựu cái gì siêu phàm nghề nghiệp, không đơn thuần là ta, tính cả ta xung quanh mấy cái tiểu đồng bọn đều vào thời khắc ấy quên đi đây là cái gì siêu phàm nghề nghiệp, nghe rất như là ta được xoay. Chờ, chờ một chút. Trương Hảo Hoáng lúc nói chuyện, Hạo xung quanh mấy tên truyền kỳ trên tay đều xuất hiện hỏa diễm quả cầu lửa, chỉ đợi Hạo ra lệnh một tiếng. Bọn hắn ngay lập tức sẽ trực tiếp yên diệt Trương Hảo Hoáng, bị dọa sợ đến Trương Hảo Hoáng lập tức liền gọi hô lên. Hạo phất phất tay, hắn nghiêm túc hỏi hướng Trương Hảo Hoáng nói, hiện tại không xác định ngươi là có hay không bị bóp méo ăn mòn, của ngươi cái gọi là siêu phàm có phải là hay không dị nhân ngoại tượng, cho nên ngươi nhất định phải biểu hiện ra của ngươi siêu phàm chi lực đến, cụ thể là cái gì? Trương Hảo Hoáng vô lực thở dài nói, cá nhân ta cảm thấy ta siêu phàm nghề nghiệp khẳng định phi thường không được, tuyệt đối là vô cùng lợi hại siêu phàm nghề nghiệp. Nhưng là ta quên đi liên quan tới cái nghề nghiệp này hết thảy tin tức, về phần biểu hiện bên ngoài nha, không sai biệt lắm có niệm động lực, hỏa diễm, dòng điện loại hình, đây cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Cá nhân ta cảm thấy ta còn có thể làm được càng nhiều, nhưng là làm sao làm được ta nhưng lại không biết. Hạo liền gật gật đầu, yên nguyên nói ra, Ad, cũng mở ra tòa này nhà giam cấm ma lĩnh vực. Ad chần chờ một chút, nàng cùng cái khác mấy tên truyền kỳ, cùng bán thần Edward Nôn đều đối nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là chần chờ mở ra tòa này nhà giam cấm ma lĩnh vực, sau đó mấy người liền gắt gao nhìn xem Trương Hảo Hoáng, chỉ cần hắn có bất cứ dị thường nào, như vậy bọn hắn ngay lập tức sẽ triển khai công kích. Trương Hảo Hoáng ngược lại là không có cái gì dị thường, hắn nhếch miệng. Liền xé mở ống tay áo của mình, sau đó một tấm vải đầu bỗng trôi lơ lửng, Trương Hảo Hoáng ngón tay liên động, cái này vải liền linh hoạt dị thường ở giữa không trung không ngừng bay múa, ngay sau đó, Trương Hảo Hoáng gãy ngón tay một cái, liền có vô số nhỏ bé dòng điện tại cái này vải bên trên qua lại lấp lóe, mấy giây sau, cả khối vải cứ như vậy bị nhen lửa. Cho đến lúc này, Trương Hảo Hoáng mới lên tiếng, không sai biệt lắm cứ như vậy, bất quá cá nhân ta cảm thấy, cái này tựa hồ không phải ta cái này siêu phàm đạo lộ chân chính lực lượng, liền cảm giác. Ta cũng nói không nên lời cảm giác cái gì. Tóm lại, ta đầu này siêu phàm đạo lộ lực lượng tuyệt đối không chỉ là như vậy, quản chi là ngay cả cấp 1 đều vẫn còn không tính là, đầu này siêu phàm đạo lộ cũng hẳn là có lực lượng cường đại hơn mới đúng. Hạo chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, hắn liền đối với hai người nói ra, các ngươi trước tiên an tâm ở chỗ này, đối cho các ngươi tình huống. Ta cần trước tiên nhìn qua ma pháp tháp ghi chép số liệu sau mới có thể có được kết luận. Trương Hảo Hoáng cùng Chí đều là riêng phần mình gật đầu, bọn hắn ngược lại là không lo lắng gì, Hạo là nhân loại, mà lại hắn luôn luôn công chính. Hai người cứ như vậy an tâm đợi tại cái này hai gian giám trong lao. Mà Hạo cùng ép mấy cái ma pháp sư rất nhanh liền đi đến ma pháp tháp trung tầng, tại ma pháp tháp ghi chép gian phòng bên trong, mười mấy tên ma pháp sư ngay tại phân tích trước đó theo cấm ma trong nhà giam lấy được số liệu, thông qua đối hai người thân thể nội bộ thấu thị phân tích, thiên địa tự do năng lượng nồng độ phân bố, cùng hai người năng lượng sử dụng tình huống, cuối cùng được có kết luận, hai người cũng đều là trở thành thuần chính siêu phàm giả, mà không phải dị nhân, cũng không phải bị bóp méo ăn mòn. Chúng ta đối siêu phàm giả thống nhất nhận biết hết thảy có ba đầu. Đầu thứ nhất chính là có thể thu nạp thiên địa tự do năng lượng, đây là hạch tâm, như không có đầu này, như vậy liền không phải chân chính siêu phàm nghề nghiệp, tỉ như có một ít siêu phàm nghề nghiệp diễn sinh tôi tớ, mặc kệ là huyết tộc chỗ đản sinh ra huyết nô, còn là cổ thú nhân bên trong cổ hổ tộc chỗ đản sinh ra ma cọp vồ, những cái này đều không coi là siêu phàm nghề nghiệp, cái kia sợ bọn họ có thể như phàm nhân chỗ nhận biết như thế sử dụng xuất siêu phàm chi lực. Nhưng là bọn hắn tự thân không cách nào thu nạp thiên địa tự do năng lượng, chỉ riêng một bước liền đoạn tuyệt hết thảy. Cho dù có cường đại huyết nô hoặc là ma cọp vồ, bọn hắn yên nguyên không tính siêu phàm chức nghiệp giả. Đầu thứ hai, chính là siêu phàm chức nghiệp giả thể nội lại bởi vì thu nạp thiên địa tự do năng lượng, mà đản sinh ra dung nạp cùng vận hành thiên địa tự do năng lượng khí quan hoặc là năng lượng mạch lạc đến, như không như thế, siêu phàm chức nghiệp giả chỉ có thu nạp. Cũng nhiều nhất chỉ là sao phạm nhân cường tráng chút, sống được lâu một chút, mà không có cái khác bất cứ dị thường nào, đây cũng không phải là siêu phạm chức nghiệp giả. Trước đó nhắc tới huyết nô cùng ma cọp vô vì cái gì? Không được công nhận là siêu phạm chức nghiệp giả. Ngay tại ở bọn hắn không có cách nào thu nạp thiên địa tự do năng lượng, thể nội cũng không có dạng này khí quan cùng mạch lạc, bọn hắn siêu phạm chi lực bắt nguồn từ chủ nhân của bọn hắn một khi tử vong, hoặc là không dành cho cung cấp. Như vậy bọn hắn ngay lập tức sẽ lưu lạc làm phàm nhân, thậm chí so phàm nhân còn không bằng. Đầu thứ ba, siêu phàm chức nghiệp giả dựa vào thu nạp thiên địa tự do năng lượng, tại thể nội sinh ra dung nạp cùng vận hành khí quan cùng mạch lạc, về sau theo thu nạp chất cùng số lượng tăng lên, những cái này khí quan cùng mạch lạc sẽ dần dần mạnh lên. Cho đến ảnh hưởng đến tinh thần cùng linh hồn, đây chính là thuộc về siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ tiến hóa, theo cấp 1, cấp 2, một mực hướng lên. Thẳng đến thành tựu truyền kỳ, nhóm lửa thần hỏa, một bước mạnh lên, cuối cùng đi đến siêu việt phàm trần thánh vị, đây chính là tiến hóa. Edward nôn nói với Hạo, đây chính là chúng ta tất cả siêu phàm nghề nghiệp công nhận, siêu phàm chức nghiệp giả chỗ có được ba loại chung tính, bất luận cái gì không có có được hoàn chỉnh ba đầu, đều không thuộc về siêu phàm chức nghiệp giả, hoặc là chính là cùng loại huyết nô như thế diễn sinh. Hoặc là chính là không có tiến bộ hy vọng bạn môn ngoại đạo. Tỷ như nghe thiên ngươi trước đó nhắc tới, ngươi tu luyện cái chủng loại kia võ kỹ, cái kia kỳ thật liền không thuộc về siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ. Hạo đối với cái này đổ là hiểu rõ, hắn lại hỏi, như vậy hiện tại kết quả là cái gì, hai người bọn họ tình huống đâu? Hỏi ra câu nói này lúc, Hạo trái tim đều gấp nhảy mấy nhịp, hắn sợ chính mình có mang kỳ vọng quá lớn, đến cuối cùng đạt được lại là thất vọng, cái này thật quá đáng sợ. Edward, nôn cũng không chậm trễ. Hắn liền nói thẳng, chúc mừng, hai người bọn họ theo tin tức của chúng ta ghi chép đến xem. Xác thực đều là thuần chính siêu phàm chức nghiệp giả, tỉ như cái kia chí, hắn theo thu nạp thiên địa tự do năng lượng, đến sử dụng thiên địa tự do năng lượng, cùng thể nội chứa đựng thiên địa tự do năng lượng bụng nhỏ chỗ, cùng toàn thân che kín năng lượng mạch lạc, những cái này đều có thể xác nhận, hắn thành tựu chính là chiến sĩ, võ sĩ, đấu sĩ một loại cận chiến siêu phàm giả. Mà lại theo chứa đựng năng lượng khí quan lớn nhỏ, đến vận hành năng lượng mạch lạc số lượng đến xem, hắn đầu này. Siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ chỉ sợ so chiến sĩ còn phải cường đại hơn một chút. Về phần cái kia tên là Trương Hảo Hoáng nhân loại. Nói đến đây, Edward, nôn liền nhíu mày, Hạo trong lòng lập tức liền khẩn trương lên, hắn vội vàng nhìn về phía còn lại truyền kỳ nhóm, ai biết bao quát Ed ở bên trong tất cả đều là đồng dạng biểu lộ, hắn lập tức liền vội vàng hỏi. Làm sao? Hắn chẳng lẽ có cái gì không đúng kinh? Còn là nói hắn siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ đã đoạn tuyệt? Hoặc là nói? Hắn là biến dị? Ăn mòn? Còn là cái gì khác? Không phải. Edward nôn nở nụ cười khổ, hắn cũng nhìn thấy còn lại truyền kỳ nhóm biểu lộ, lập tức trong lòng của hắn liền lập bập một cái. Lại cũng không lo được cố làm ra vẻ, mà là trực tiếp nói với Hạo, lãnh chúa. ta hy vọng có thể đưa ra một cái yêu cầu tới. Hạo có chút không hiểu, lại tự hồ có chút minh bạch cái gì, hắn lại hỏi, trước tiên nói Trương Hạo hoán tình huống đi. Edward, nôn liền cười khổ nói, Trương Hạo hoán đoán chừng thức tỉnh chính là pháp hệ siêu phàm đạo lộ. Bất quá hắn pháp hệ thiên phú quá mạnh, ngay cả cấp 1 đều không phải, ngay cả bất kỳ một cái nào ma pháp thuật thức đều không có ký ức, thậm chí ngay cả ảo thuật đều không có, hắn lại chỉ bằng vào tinh thần lực cùng thể nội năng lượng. Liền dùng ra cùng loại pháp sư chi thủ ma pháp đến, thậm chí còn đem hắn chuyển đổi đến điện hệ ma pháp cùng hỏa diễm ma pháp, cho nên chúng ta nhất trí cho rằng. Hắn thức tỉnh có thể là thiên mạch thuật sĩ một loại trời sinh pháp sư nghề nghiệp đạo lộ, cho nên ta hy vọng có thể để hắn trở thành ta ma pháp học đồ, ta. Mấy cái khác ma pháp sư, trừ ép bên ngoài, tất cả đều gọi hô lên nói, làm sao có thể, ngươi là bán thần, ngươi còn cần chưởng khống toàn bộ ma pháp tháp, ngươi không có thời gian, cho nên vẫn là nhường cho bọn ta đi, thành là ma pháp của chúng ta học đồ không phải càng tốt sao? Edward nôn lập tức liền khiếu khuất đạo, không. Ta cho rằng ta có khi. Không, không được ngươi cho rằng, muốn chúng ta cho rằng. Mấy cái truyền kỳ yên nguyên không ngừng kêu to. Mà Ed yên nguyên cau mày, nàng tịnh không phải là muốn thu một cái học đồ, mà là nàng cảm thấy Trương Hảo hoán vận hành những ma pháp kia cảm giác, nàng tự hồ có một loại kỳ lạ ký thị cảm, liền phản phất. Liền phản phất chân chính ma pháp cường đại không phải như thế sử dụng đồng dạng. Mà Hạo thì có chút sững sờ nhìn xem mấy cái truyền kỳ ma pháp sư, cùng một cái bán thần ma pháp sư mở ra chửi đổng hình thức, lập tức hắn liền dở khóc dở cười, nhưng là trong lòng lại là vô cùng phấn chấn. Nhân loại cũng có thể thành tựu siêu phàm nghề nghiệp. Đây là thuộc về nhân loại siêu phàm giả. Chương 10, Ad mạnh lên. Ad thật cảm thấy một loại ký thị cảm, vô cùng mãnh liệt ký thị cảm, đặc biệt là tại Trương Hảo hoán đem cái kia mảnh vải đầu dùng tinh thần lơ lửng lúc. Cái gọi là tinh thần lơ lửng, kỳ thật liền tương đương với niệm động lực. Bất quá tiêu hao như thế sẽ cực lớn, cho nên ma pháp sư mới sẽ khai phát ra cùng loại pháp sư chi thủ đồng dạng cùng loại niệm động lực ma pháp đến, dùng một phần tinh thần lực liền có thể dùng ra 10 phần niệm động lực đến. Trên thực tế, chỉ cần cấp một ma pháp sư nguyện ý, bọn hắn hoàn toàn có thể trở thành cấp một niệm động lực siêu phàm chức nghiệp giả. Mà cấp một niệm động lực siêu phàm chức nghiệp giả lại rất khó trở thành ma pháp sư, đây cũng là vì cái gì tất cả siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ bên trong. Pháp hệ nghề nghiệp danh xưng mạnh nhất nguyên nhân. Ad cũng có được cường đại tinh thần lực, cho nên nàng tự nhiên có thể dùng đạt được niệm động lực đến, giống như thế đem một đầu vải vóc múa động, đối với nàng mà nói quả thực liền cùng ngoắc ngoắc ngón tay không sai biệt lắm, nhưng là nàng ký thị cảm nói cho nàng, cái này là sai lầm, lực lượng chân chính không nên là như vậy. Nàng không nhớ rõ chính mình có qua liên quan tới những cái này ký ức. Chỉ có đơn thuần ký thị cảm. Chính là cái loại này nàng cũng không cách nào hình dung ra, chỉ biết dạng này không đúng, nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào không đúng cảm giác. Vì thế, tại phục thì Hạo ngủ mất, đồng thời vì hắn lần nữa trị liệu, cùng đổi một thân mới ma pháp băng vải, đồng thời đem Trương Hảo hoán cùng chí phóng ra, nhưng là tạm thời không cho phép rời đi ma pháp tháp về sau, ép trở lại nàng tại ma pháp tháp nội trong phòng của mình, liền lấy ra một chút tấm da dê bắt đầu sách viết viết, nàng chính mình cũng không biết chính mình tại viết những gì. Nàng chỉ là muốn tìm tới trong đầu của mình một ít linh cảm thôi. Cái loại này như có như không phản phất ký thì cảm đồng dạng đồ vật. Cứ như vậy, Ad hai mắt một mảnh mờ mịt, nàng chính mình cũng không biết chính mình đang nhìn cái gì, chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì, chính là vô ý thức không ngừng viết viết viết, sau đó ý đồ đem vừa mới trong đầu cái kia một tuyến linh quang cho nhớ lại. Nhưng là cái gì cũng không có, nàng cũng không trở về nhớ lại cái gì đến. Cho nên một lúc lâu sau nàng thở dài, liền muốn đem tấm da dê buông xuống, ngay sau đó, nàng liền thấy trên giấy da dê đồ vật, rất nhiều số lượng, cùng những chữ số này xuyên kết hợp lại công thức. Cái gì à, ta cũng không phải những học viện kia bên trong học si, mà lại cái này tựa hồ còn không phải ma pháp thuật thức, ân, nhân chia cộng trừ, vi phân và tích phân, phương trình hóa học, định luật vật lý, nhỏ thống nhất phương trình, đại thống nhất phương trình. Ad lẩm bẩm. Sau đó nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng nhắc tới những cái này là cái gì, trừ toán học phương diện đồ vật, tốt a, toán học bên trong một bộ phận đồ vật, cái khác nàng căn bản đều chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là nàng vì sao lại viết xuống đến đâu? Tại thời khắc này, Trương Hạo hoán đột nhiên mở mắt ra, hắn Trước đó cái chủng loại kia ký thì cảm vô cùng mãnh liệt. Ad có một loại chính mình viết quá vô số lần những cái này công thức, sử dụng quá vô số lần những cái này công thức, đem hắn ứng dụng đến ma pháp, không, không phải ma pháp, mà là một loại khác càng thêm cường đại năng lực trên, nhưng đó là cái gì đâu? Nàng nghĩ không ra, hoặc là nói không biết, nhưng là nàng hiện tại có loại này ký thị cảm, nàng lập tức minh bạch vừa mới Trương Hảo Hoáng dùng niệm động lực đến khống chế vải là không đúng, hẳn là dùng ma pháp. Không, dùng tất cả ma pháp đều là không đúng. Càng xác thực cách làm là cứu kỳ bản nguyên, tìm tới căn nguyên của nó cùng bản chất. Đại đạo thường tại mà vĩnh tại, chỉ là tất cả mọi người nhục nhãn phàm thai không nhìn thấy thôi, thế gian này hết thảy đều tuần hoàn theo dấu vết đại đạo, thông qua tính toán, thông qua nghiệm chứng, thông qua suy luận, cuối cùng có thể đạt được chân thực. S thì thào lẩm bẩm, nàng có một loại ký thị cảm, tự hồ có một cái hết sức người thân cận nói cho nàng như vậy lời nói, sau đó nàng liền làm rất nhiều bài tập. Nhưng là cẩn thận đi hồi ức lại cái gì đều nhớ không ra. Bất quá liền cái này cũng đủ rồi, tại thời khắc này, Ad trong đầu quả thực chính là linh cảm bạo rạp. Vô số ma pháp thuật thức tại trong óc nàng được hồi ức lên, ngay sau đó, những cái này ma pháp thuật thức phá vỡ đi ra, biến thành từng cái linh cảm, nàng lập tức cảm thấy mình trước kia sở học ma pháp tự hồ tất cả đều là rác rưởi a, dựa vào ký ức đi ghi chép lại ma pháp thuật thức. Mỗi một cái ma pháp thuật thức cải tiến tất cả đều là từng chút sửa chữa thuật thức nội dung, mà tại sao phải làm như thế, cùng làm như vậy có cái gì cải biến tất cả đều chỉ có thể dựa vào được. Đúng vậy, ma pháp không nên như thế sử dụng, hoặc là nói lực lượng không nên như thế sử dụng. À, muốn thu hoạch được lực lượng chân chính à. Ta hoảng hốt nhớ kỹ có ai đã nói với ta như thế, nhưng là hoàn toàn không có ký ức, một chút xíu đều không có, tóm lại. Không nên như thế làm dùng sức mạnh, cái này giống như là những cái kia lạc hậu vạn tộc nhà quê, cầm tới bổ sung năng lượng ma trượng về sau, không sử dụng bên trong ma pháp, ngược lại cầm lấy ma trượng tới làm chiến côn sử dụng đồng dạng. Thế nhưng là nên làm gì sử dụng ra lực lượng chân chính đâu? Sau đó thời gian kế tiếp, thậm chí mấy ngày kế tiếp, ép từ ma pháp tháp trong kho hàng xuất ra rất nhiều khoáng vật. Trân quý khoáng vật, thậm chí một chút thiên tài địa bảo, trừ chiếu cố Hạo bên ngoài. Nàng sự tình khác toàn bộ đều không có tham dự, một người nhốt tại ma pháp rèn đúc ở giữa bên trong gõ gõ đập đập, đến mức ngay cả tổn thương tốt lắm Hạo đều là ngạc nhiên không thôi, hắn trừ hỏi thăm Trương Hảo Hoáng hai người thành tựu siêu phàm quá trình, đồng thời cùng rất nhiều các ma pháp sư cùng một chỗ suy luận các loại khả năng, tiếp lấy hắn liền chạy tới ép bế quan địa phương, kỳ quái là, ngay cả hắn đều ăn bế môn canh, luôn luôn thích cuốn lấy hắn ép thế mà cự tuyệt hắn gặp mặt yêu cầu. Sau đó tại ép bế quan ngày thứ sáu, nàng một con hung khói hình, y phục trên người đều đốt cháy khét rất nhiều, tóc đều được đốt quyển rất nhiều, cả người lại là hưng phấn dị thường nhảy cà tưng đi vào ma pháp tháp trong phòng họp, Hạo đang cùng Edward, nôn bọn người thương lượng trong cấm địa sự hạn, tất cả mọi người liền thấy Ed phản phất hưng phấn vô cùng tiểu hài tử như thế vọt vào, sau đó lôi kéo Hạo ống tay áo liền muốn mang theo hắn rời đi. Ta đang họp đâu? Hạo bất đắc dĩ nói. Đồng thời dùng ống tay áo là Ed lau mặt lên bụi mù. Ed lại là hưng phấn vô cùng mà nói, còn mở hộp cái gì à? Ta cho ngươi biết, thiên, ta vô địch à, ha ha ha, ta thế mà lợi hại như vậy, ta chính mình cũng không biết à, biết sao? Ta khai sáng một đầu mới siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ. Hạo lo lắng nhìn xem Ed, còn lại ma pháp sư cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau, Edward nôn liền khục một tiếng nói. Đoán chừng là thực lực tăng lên quá mức nhanh chóng, ma lực có chút hướng loạn đại não, ta là bán thần, ánh sáng tâm linh bản thân liền có trấn áp hỗn loạn tác dụng, ta có thể làm ép tiểu thư chải vuốt một cái ma lực. Ma pháp sư khác cũng nhao nhao nói các loại chải vuốt ma lực, điều chỉnh cảm xúc biện pháp. Mà Hạo liền lôi kéo ép tay nhỏ nói, ta đã khôi phục, ngươi gần nhất thật mệt chết, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian ra sao. Ép đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức liền là giận tím mặt, nàng một bàn tay vuốt ve Hạo bàn tay, tức giận đến mặt đều biểu đạo, ta nói thật à, ta thật chính mình sáng tạo ra một đầu mới nghề nghiệp đạo lộ, mà lại con đường này tuyệt đối là ma pháp sư tiến giai, không? Hẳn là ma pháp sư thăng hoa, mặc dù còn không biết có phải hay không là có thể cùng áo thuật đạo lộ so sánh. Nhưng là ta con đường này tuyệt đối siêu cường rồi. Hạo cùng đông đảo ma pháp sư lo lắng biểu lộ càng sâu, Ad tức giận đến mặt đều nhanh biến thành bành trướng bánh mì, nàng cũng không nói chuyện, trực tiếp đưa tay hướng về phía trước một chiêu, đồng thời thấp giọng quát nói, ngụy điển một, quả cầu lửa. Theo Ad hét lớn lên tiếng, ở trước mặt nàng xuất hiện một quyển sách, một bản có đại lượng thật nhỏ như hạt gạo đồng dạng ma pháp phù văn chỗ tạo thành sách. Sách này dường như vật thật, lại như là hư ảo, ngay tại Ad trước mặt lật ra trang sách, sau đó tạo thành sách này phù văn tự hành tổ hợp. Trước mặt Ad hiện ra một viên thuần vàng, mang theo một tia thanh ý quả cầu lửa tới. Quả cầu lửa không lớn, nhưng là hỏa cầu này xuất ra hiện, ở đây tất cả ma pháp sư lập tức đều hết sức chăm chú nhìn về phía quả cầu lửa. Một lát sau, rất nhiều ma pháp sư đều là thở dài âm thanh, mà Edward nôn lại là thở ra một hơi nói, có chí ít ba loài siêu ma kỹ xảo ở trong đó, đây là tiêu chuẩn truyền kỳ cấp độ uy lực quả cầu lửa, cứ như vậy một viên. Đủ để phá hủy phương viên 3.000 mét đến 5.000 mét phạm vi, uy lực rất không tệ, mà lại mấu chốt nhất chính là, ngươi sử dụng ra cái này ma pháp thời gian thật nhanh, ta thậm chí đều không có cảm giác được ma pháp thuật thức khởi động ba động. Là quyển sách này sao? Ngươi chế tạo ra một kiện truyền kỳ cấp đỉnh phong ma pháp kỳ vật. Ad lập tức dương dương đắc ý chống nạnh nói, làm sao có thể, chỉ là một kiện truyền kỳ đỉnh phong. Thậm chí mạnh hơn ma pháp kỳ vật nhưng không có cách nào xưng là siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ a, ta là thật sáng tạo ra một đầu tán mới nghề nghiệp đạo lộ. Mà lại đầu này nghề nghiệp đạo lộ sau ma pháp sư càng mạnh, là ma pháp sư thăng hoa phiên bản. Đón lấy, Ad liền bắt đầu giới thiệu nàng siêu phàm đạo lộ đến, dựa theo nàng cách nói, ma pháp sư sử dụng ma pháp quá trình, chính là lấy tinh thần lực khống chế ma lực, đem ma lực rót vào ma pháp thuật thức bên trong, tại trong quá trình này. Tinh thần lực duy trì lấy ma pháp thuật thức ổn định, đồng thời sử dụng xuất siêu ma kỹ xảo đến, cuối cùng sở được đến chính là ma pháp một kết quả như vậy. Ma nàng ngụy điển là một loại lấy tinh thần lực khống chế ma pháp phù văn tập hợp thể, trong này ma pháp phù văn có thể tổ hợp thành nàng hiện tại nắm giữ toàn bộ ma pháp thuật thức. Theo nàng tương lai nắm giữ ma pháp thuật thức gia tăng, bản này ngụy điển bên trong ma pháp phù văn số lượng sẽ còn gia tăng, mà nàng không cần tiếp tục muốn trong đầu ma pháp thuật thức. Có thể trực tiếp lấy tinh thần lực khống chế ngụy điển liền dùng ra ma pháp đến, chẳng những tiêu hao ma lực cùng tinh thần lực càng ít, thậm chí có thể ở trong đó trực tiếp hình thành siêu ma kỹ xảo. So với cấp ma pháp sư sử dụng ra ma pháp tiêu hao chí ít giảm thiếu còn hơn một nửa, mà lại thi pháp tốc độ càng nhanh, phụ tải càng không lớn lắm, nhiều nhất chỉ có cùng giai ma pháp sư 1/10 phụ tải thế thôi.